thấy Dương Quá ăn mặc lam lũ, nhưng lại thân mật với tiểu long nữ, thì hắn rất khó chịu. Bèn nói, bọn ta cần tỉ thí ở đây. Hai người bước ra chỗ khắc hộ cho. Dương Quá cũng chẳng trả lời. Kéo tay tiểu long nữ sang bên cạnh, ngồi xuống tảng đá kê chân cột. Lòng sung sướng không sao kể xiết. Hót Đô quay lại, nói với Chu Tử Liễu. Các hạ đã không dùng binh khí, thì chúng ta dùng quyền cước phân thắng bại cũng được. Chu Tử Liễu nói, đâu có, Trung Hoa là nước có lễ nghĩa, không phải Mông Cổ Man Di. Quân tử luận văn, dùng bút hiểu nhau, tệ nhân có bút, chính là binh khí đó. Hót Đô nói, đã vậy thì tiếp chiêu đi. Hắn xòe quạt, quạt một cái về phía đối phương. Chu Tử Liễu bước chết, lắc đầu, tả trường đưa nhẹ trước thân. Cây bút trong tay phải vạch một nét lên mặt Hót Đô. Hót Đô nghiêng mặt né tránh, thấy đối phương thân pháp nhẹ nhàng. Chiêu số kỳ dị, chưa dám tấn công, muốn xem ra số võ công của đối phương thế nào, mới định cách đối phó. Chu Tử Liễu nói, cây bút của tệ nhân quét sạch ngàn quân. Các hạ hãy cẩn thận đấy. Nói xong ngọn bút chọc nhanh về phía trước. Hót Đô tuy học võ nghệ ở Tây Tạng, nhưng Kim Luân Pháp Vương có bộ não uyên bác, võ công của các danh gia Trung Nguyên món nào cũng biết. Hót Đô trong khi học võ, đã quyết ý đi Trung Nguyên lập uy danh, bởi vậy Kim Luân Pháp Vương từng đem những chiêu số đắc ý của các đại phái võ học lừng danh ở Trung Nguyên ra chiết giải với hắn. Không ngờ hôm nay lại gặp Chu Tử Liễu sử dụng cây bút như một thứ binh khí cổ quái. Xuất chiêu càng lạ lùng ngoài sức tưởng tượng. Chỉ thấy ngọn bút cứ tạo các nét vạch, nét sổ, nét chấm, y như đang viết chữ, nhắm vào các đại huyệt trên thân người. Họ ẩn ở nước Đại Lý vốn thuộc quận Võ Uy, Lương Châu, lập nước xưng đế tại Đại Lý, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của văn vật giáo hóa Trung Hoa. Chu Tử Liễu là danh gia thư pháp đệ nhất ở Thiên Nam. Khi học võ, song không bỏ văn, khi võ học càng luyện càng tinh thông. Đã đem môn nhất dương chỉ phối hợp làm một với thư pháp. Công phu ấy do một mình Chu Tử Liễu sáng tạo, đối phương võ công dẫu cao cường mà trong bụng ít chữ. Thì quả thật khó bề đối phó nổi với môn võ công trong văn có võ. Trong võ có văn, cả văn lẫn võ đều đạt tới cảnh giới cao diệu của Chu Tử Liễu. Chỉ thấy cây bút cứ chao động, trong thư pháp có điểm huyệt, trong điểm huyệt có thư pháp. Lợi hại vô cùng, vừa oai hùng lại vừa uyển chuyển. Quách Tĩnh không hiểu văn chương, nhìn mà lấy làm lạ. Hoàng Dung được phụ thân dạy dỗ, văn võ toàn tài, thấy môn võ công kỳ diệu của Chu Tử Liễu, không khỏi thầm tán thưởng. Quách Phù đến bên cạnh Hoàng Dung, hỏi, mẹ ơi, Chu tiên sinh cứ vạch vạch cái gì như đùa thế ạ? Hoàng Dung đang mải xem đấu. Trả lời, bia văn phòng Huyền Linh. Quách Phù ngơ ngác, bia văn phòng Huyền Linh là cái gì ạ? Hoàng Dung đang ngắm thích quá. Không trả lời, nguyên bia văn phòng Huyền Linh là loại bia văn do vị đại thần triều Đường Trừ Toại Lương viết ra. Là một loại thư phẩm kỳ diệu kiểu chữ khải. Tiền nhân bình phẩm thư pháp của Trừ Toại Lương là Tiên Nữ Tán Hoa. Thư pháp vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển, vút lên trời cao, cực kỳ phóng khoáng. Thanh thoát, môn nhất dương thư chỉ của Chu Tử Liễu này dùng bút thay ngón tay. Chiêu nào pháp độ cũng nghiêm cẩn, hệt như lối viết chữ khải không thể cầu thả. Hót Đô tuy không hiểu sự huyền diệu của môn nhất dương chỉ, song cũng từng tập viết bia văn phòng Huyền Linh, dự tính sau nét ngang sẽ là nét sổ, nên phòng thủ rất chặt chẽ, hoàn toàn không có dấu hiệu núng thế. Chu Tử Liễu thấy đối phương nhận biết lộ thư pháp này. Bèn quát, coi chừng, giờ đến chữ thảo, text được lấy tại choang. Com đột nhiên ném cái mũ đang đội trên đầu xuống đất. Tay áo dài múa lượn, chạy tế lên, xuất chiêu không còn theo chương pháp nào nữa. Chỉ thấy Chu tiên sinh như điên như cuồng, như kẻ say rượu, như kẻ chúng tà, bút ý lâm ly, chỉ trỏ loạn xạ. Quách Phù ngạc nhiên, hỏi, mẹ ơi, Chu tiên sinh phát điên hay sao thế? Hoàng Dung nói, nếu uống ba chén rượu, thế bút càng tuyệt diệu. Nàng cầm bình rượu, rót ra ba chén, gọi, Chu đại ca, hãy cạn ba chén trợ hứng. Rồi tay trái giơ chén, dùng ngón giữa tay phải búng một cái. chén rượu bay ngang đi. Chu Tử Liễu ra một đòn bút, buộc Hoắc Đô lùi một bước, đón chén rượu uống cạn một hơi. Hoàng Dung búng tiếp chén thứ hai, chén thứ ba. Hoắc Đô thấy hai người mời rượu trước trận như thế, thật chẳng coi hắn ra gì, định dùng cây quạt đánh văng chén rượu, nhưng Hoàng Dung phối hợp rất ăn ý với cây bút của Chu Tử Liễu. Búng chén rượu tới đúng lúc, Hoắc Đô không làm gì được, Chu Tử Liễu uống liền ba chén, nói, đa tạ, công phu đạn chỉ thần công mới hay làm sao. Hoàng Dung cười, nói, sắc bén thay Tự Ngôn Thiếp. Chu Tử Liễu cười, nghĩ thầm, Chu Mỗ một đời tự phụ thông minh, hóa ra còn thua tiểu cô nương một bậc, ta tốn hơn 10 na khổ công mới nghĩ ra tuyệt kỹ này. Nàng ta vừa nhìn đã biết, nguyên lối chữ Chu Tử Liễu viết lúc này chính là Tự Ngôn Thiếp của Trương Húc đời Đường. Trương Húc được tôn là Thảo Thánh, tức là bậc thánh về thảo thư. Đỗ Phủ viết Ẩm Trung Bát Tiên Ca có câu, trang su san bay cao sân choan Trương Húc tam bồi thảo thánh truyền tua mau lưu đinh hoang gong chiên thoát mạo lộ đính vương công tiền huy hao lua chư du yun nhan huy hào lạc chỉ như vân yên. Trương Húc ba ly xương thánh thủ trước vương công ném mũ ngẩng đầu bút phung quỷ khốc thần sầu như mây như khói trên màu giấy hoa. Hoàng Dung mời ba chén rượu. Một là rất hợp với thân phận của Chu Tử Liễu khi sử dụng môn công phu này. Hai là để tăng tửu ý, bút pháp sẽ càng lợi hại. Ba là cũng giảm bớt nhuệ khí của Hoắc Đô, chỉ thấy Chu Tử Liễu viết đến chữ đạo trong câu đàm phu tranh đạo. Thì nét cuối cùng hất lên, như cái móc kéo toạc vạt áo của Hoắc Đô. Quần hào cười rộ, Hoắc Đô nhảy vội về phía sau. Cách chương.